Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, có người sống ba gã. Cao, thật sự là cao. Giang Nam Nhứ nhìn kia nơi xa sơn thể rách nát, hãy còn kinh ngạc, lại nghe bên người truyền đến từng trận reo hò tiếng động. Nàng chỉ nhớ rõ bên cạnh có Mây Lửa một người, lại không biết khi nào tụ tập nhiều như vậy người. Vội vàng xoay người, hướng chung quanh nhìn lại, lúc này chung quanh, đứng ba vị người xa lạ, trong đó một người tráng hán, một người lão ông, một người thiếu phụ. Trừ bỏ nơi đây Giang Nam Như cùng Mây Lửa, đó là này ba vị người xa lạ, trừ này, lại vô người khác. Giang Nam Như vừa mới đắm chìm trong đó, tự nhiên là đối chung quanh khuyết thiếu chú ý. Lúc này thấy chung quanh đứng thẳng ba người không khỏi kinh hãi lên. Nàng thấy kia ba người dung mạo phi phàm, lại đều là hình người, không khỏi kinh hãi, hướng một bên Mây Lửa chau mày đầu, oán trách lên, cô nương chớ nên trách cứ Mây Lửa cô nương. Kia lão giả lại là rộng lượng cười, nói, ta chờ không thỉnh tự đến đã là không nên, chỉ là thấy cô nương luyện công nhập thần, liền không đành lòng quấy dày. Bởi vậy, cô nương không cần trách cứ Mây Lửa cô nương. Giang Nam Nhứ nhưng thật ra sửng sốt. Nàng chưa nói chuyện, lại thấy đối phương biết được Mây Lửa tên. Nàng chỉ phải hơi hơi khom người tiến lên, chỉnh đốn trang phục hành lễ. Nói, tiểu nữ tử chiêu đãi không chu toàn, chư vị chớ nên trách trách. Không biết chư vị tiến đến chuyện gì. Tiểu nữ tử mới tới nơi này, còn chưa nhất nhất tới cửa bái kiến. Nhưng thật ra có vẻ đường đột, đạo hữu quả thật là mới tới nơi đây. Kia tráng hán lại là ha ha cười, cất cao giọng nói, ta chờ cư trú tuy xa, lại là biết được nơi đây sự tình. Đạo hữu sơ tới, liền đem kia nữ sửu đạo hữu chém giết. Tuy là kết đan tu vi, nhưng đạo hữu việc làm, thật sự là lệnh người kinh ngạc. Kia tráng hán nhìn Giang Nam Nhứ, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, còn chưa bao lâu, ta chờ liền nghe thiên biến, lại biết là có yêu tu ở chỗ này hóa hình, vốn muốn tiến đến tìm tòi đến tột cùng, tính toán phương vị, lại là đạo hữu nơi chỗ. Nói xong, kia tráng hán nhìn một bên Mây Lửa, nói vậy, ngày đó xuất hiện hóa hình dị động, đó là vị này Mây Lửa cô nương. Giang Nam Như tự nhiên không biết này đó, chỉ là thấy kia tráng hán theo như lời không tồi, chỉ phải gật đầu, lạnh lùng nói, chẳng lẽ chư vị là vì kia nữ sửu báo thù không thành. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nam Nhứ liền đem kia thừa ảnh kiếm hướng không trung một tế. Tiện đà đem kia đồ cung thần lấy ra, đặt ở trong tay, cô nương chớ nên thật sự. Kia thiếu phụ thấy hai bên rằng co, hơi hơi mỉm cười, nói, muội muội như thế dung nhan, làm sao vẫn là một bộ tính tình nóng nảy. Muội muội thử nghĩ, nếu là ta chờ có ác ý, vì sao không ở vừa mới ra tay, ngược lại muốn cùng muội muội rong dài như vậy rất nhiều. Kia thiếu phụ nói xong, liền nhìn Giang Nam Nhứ, liên quan mỉm cười, không hề ngôn ngữ. Giang Nam Nhứ tuy là trong miệng không nói, trong lòng lại là thâm chấp nhận, nàng biết kia thiếu phụ theo như lời không tồi, liền trong miệng nhẹ nhàng hừ một tiếng. Trường kiếm thu hồi, đồ cung thần cũng thu vào tới rồi chữ vật vòng tay bên trong. Chỉ là Giang Nam Nhứ lại một chút không có từ bỏ phòng bị. Kia đồ cung thần đặt ở chữ vật vòng tay bên trong, xúc tua nhưng đến, Giang Nam Nhứ trên mặt nhìn không ra có chút biểu tình biến hóa. Trong lòng lại là âm thầm sốt ruột, kia đối diện ba người, hiển nhiên thực lực không tồi, chỉ là không biết đối phương ý đồ. Nàng cư nhiên quay đầu vừa thấy, lại thấy kia Mây Lửa vẻ mặt hưng phấn, giống như là không có gặp qua việc đời tiểu nữ hài giống nhau. Trong chốc lát nhìn nhìn cái này, trong chốc lát nhìn xem cái kia, một chút cũng không có nguy cơ ý thức, chư vị rốt cuộc là người nào. Giang Nam Như cũng nhìn không được nữa, đặc biệt là kia thiếu phụ, tựa hồ Mồi Lửa Vân cực có hứng thú giống nhau, một cái kính vứt mị nhãn, thả chớp cái không ngừng. Kỳ thật đây đều là Giang Nam Như đa tâm. Những cái đó yêu thú tu thành hình người liền từng người có một phương lãnh địa. yêu thú từng người là chủ. Ngày thường cũng khó được có giao lưu người. Tự nhiên là nguyện ý cùng người nhiều hơn giao lưu. Hết chương.